Ngô Á Phương hét lên một tiếng, thân thể lạnh run, kinh sợ nói ngươi làm sao dám? Ta vì cái gì không dám? Trần Thần một cước đem Ngô Đông Đông đá bay. Cười lạnh nói các ngươi lão Ngô gia người quả nhiên có can đảm. Dám ám sát đệ thập cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng. Tốt, rất tốt, thật tốt quá. Ngô Á Phương thần sắc đại biến, đã xong, rốt cục vạch mặt rồi. Gì lớn, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói đấy, ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn tự là muốn bức tử chúng ta. Bị nắm chộp tiếng đệ thập cục là chết. Chống lại lệnh bắt cũng là chết. Tả hữu đều là chỉ còn đường chết. Ngươi thì sợ gì? Ngô Đông Đông đau đến vẻ mặt dữ tợn. Hắn ôm phần còn lại của chân tay đã bị cục ngồi ở góc tường. Con mắt huyết hồng đấy. Nghiêm nghị rứt gào nói hắn chỉ có một người. Chúng ta có hơn 10 đầu thương. Sợ hắn làm gì? Giết hắn đi a, chỉ có hắn đã chết chúng ta mới có lao động chân tay có thể đi. Đúng vậy. Chỉ cần ta chết đi. Chuyện ngày hôm nay các ngươi có thể muốn nói như thế nào tự nói như thế nào. Dùng ngươi Ngô gia quyền thế. Nói không chừng có thể cho các ngươi tìm ra đầu đường sống. Trần Thần một bên cười một bên gật đầu, hướng dẫn từng bước cực giống sói bà ngoại. Ngô Á Phương làm sao không biết trong lòng của hắn tại đánh cái gì chủ ý. Chỉ cần mình hạ lệnh để cho thủ hạ người nổ súng làm sinh tử đánh cược một lần. Chẳng khác nào đem trọn cái Ngô gia đều đổ lên bên bờ vực. Cho dù may mắn giết chết Trần Thần, Ngô gia cũng muốn gặp phải đệ thập cục trả thù. Rất có thể cửa nát nhà tan. Được ăn cả ngã về không hậu quả nàng rất rõ ràng. Nhưng Ngô Á Phương phát hiện mình không có lựa chọn khác chọn. Nếu như nàng không mạo hiểm liền không có lao động chân tay. Mọi người là ích kỷ đấy. Tại nơi này người ăn người trong thế giới. Lại có bao nhiêu người nguyện ý hy sinh chính mình. Thành toàn người khác. Dì lớn, đừng có lại do dự. Một hồi đệ thập cục người nếu tới rồi, chúng ta tự thật sự chết chắc rồi. Ngô Đông Đông tay phải bị chém đứt. Đau đớn kịch liệt kích thiết ra trong lòng của hắn bạo ngược cùng thú tính. Cũng không biết ở đâu ra khí lực. Vậy mà giải du lấy bò lên. Lão đảo chạy đến một gã thủ hạ bên người. Theo trong tay hắn túm lấy thương. Nhe răng cười lấy nhắm trúng đè lên cò súng. Phanh. Viên đạn vạch phá bầu trời. Mang theo một tia yếu ớt ánh lửa bắn ra. Trần Thần khó miệng lộ ra một vòng lành lạnh vui vẻ. Phía bên trái một bước tránh khỏi. Viên đạn đánh vào cửa sổ xe lên. Ầm ầm một tiếng. Tự như chuông tay gõ vang. Ngô Á Phương tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đã xong, không tiếp tục quay lại chỗ trống rồi. Tốt, đáng đánh, lão tử rốt cục có thể đại khai sát giới rồi. Trần Thần vỗ tay cười to, như kiểu hủy mị hư vô lao ra. Giết giết sát. Ngô Đông Đông điên cuồng rống to, liên tục bóp cò. Sự tình cứ thế này. Ngô gia tay chân cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể cắn răng một cái. Rút súng đi theo xạ kích. Bọn hắn rất rõ ràng. Chỉ có giết cái này xông lên thiếu niên mới có thể chạy ra tìm đường sống. Cho dù sau đó cũng bị đệ thập cục đuổi giết cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Hơn 40 đầu thương đồng thời nổ súng. Viên đạn như mưa to xâm nhập. Bệnh trở thành một cái biển lửa. Thanh thế kinh người. Nhưng ở Trần Thần trong mắt đây chỉ là đồ chơi cho con nít. Hắn như một đạo cấp bách điện phá toái hư không. Đạo đạo tàn ảnh trông rất sống động. Liên lụy ở sở hữu tất cả hỏa lực. thật không có khiêu chiến. Trần Thần bĩu môi, trong khoảnh khắc giết đến trong đám người, ra quyền đem trước mắt một người đánh cho chia năm xẻ bảy. Về sau như linh xà thẳng nhảy lên, hai tay niết trảo. Trong thời gian ngắn vôi đã qua sáu người yết hầu. Máu tươi như nước mũi tên trùng thiên, nhuộm hồng cả thương khung. Dùng hắn thực lực hôm nay, giết võ đạo tôn sư cũng như giết chó. Giết một đám bất quá minh kình tay chân càng là thoải mái, cơ hồ không cần tốn nhiều sức. Cho dù là bọn họ trong tay có thương cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Hắn giống như là hình người xe tăng, một đường nghiền áp sắn giết tới. Ai ngăn kẻ đó chết, thủ hạ không chống lại, quyền khởi chưởng ra tầm đó, chiêu chiêu đoạt mệnh. Phía sau của hắn thây ngã khắp nơi trên đất. Chỉ là vài giây đồng hồ, Ngô gia tay chân liền chết hơn phân nửa. Dư người sợ đến toàn thân phát run, cũng không nhắm ngay, giơ súng tự loạn xạ. Cái này là ở đâu ra sát tinh? Đồn công an người trốn ở góc phòng có chút thò đầu ra, thấy trợn mắt há hốc mồm, tay chân lạnh buốt. Quá độc ác, thằng này là ai a? Liền Ngô gia người cũng dám giết, hắn sẽ không sợ sao? Muốn ngươi mò mẫm thao cái gì tâm, hắn dám động tay tự biểu thì hắn căn bản không sợ Ngô gia trả thù. Hơn nữa, cái này người cùng thần tiên tự như, liền viên đạn đều có thể lẫn mất đi qua. Đừng nói công an, tự là quốc an người đoán chừng cũng trảo hắn không nổi. Béo mặt sở trưởng nghe đến đó thần sắc khẽ động, có chút hiểu được, chợt giận tái mặt quát khẽ nói thần tiên đánh nhau, chúng ta quản không được cũng không nên quản. Chuyện ngày hôm nay ai cũng đừng ra bên ngoài nói, coi như chưa từng tới tại đây. Nhớ kỹ, chúng ta chưa từng tới, đi một chút đi, đi nhanh lên. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật cách sinh tồn. Mười cái cảnh sát nhân dân hóp lưng lại như mèo nhanh như chớp trốn ra cư xá. Lên xe cũng không sót còi cảnh sát, vội vã chạy. Ngô Ái Phương cũng muốn thừa lúc loạn đào tẩu. Nàng lên xe phát động động cơ, mắt nhìn thấy tự cũng đã bắt đầu. Nhưng Trần Thần phi thân đuổi tới, một đôi tay đè tại đầu xe, mặc kệ bằng nàng mãnh liệt giẫm chân ga, đem tốc độ đề đến cực hạn. Xe tự là không thể chạy về phía trước một bước. Tại rằng co ở bên trong, Ngô Đông Đông bọn người nắm lấy cơ hội liên tục nổ súng. Trần Thần cười lạnh một tiếng, mười ngón mạnh mà đâm xuyên qua xe có lọng che. Vậy mà đơn giản chỉ cần dắt lấy xe như như con quay xoay tròn. Viên đạn không có mắt, ba ba ba tất cả đều đánh vào thân xe lên. Đột nhiên, kính chắn gió bị xuyên thủng. Đang tại cuồng dẫm chân ga Ngô Ái Phương như bị sét đánh. Bên trái huyệt thái dương trong bắn ra ra một đạo huyết hoa. Nàng không thể tin nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc Ngô Đông Đông. Đồng tử phóng đại, ngã xuống trên tay lái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 730 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 730 muốn đem lão Ngô ra đuổi tận giết tuyệt. Ngô Ái Phương chết rồi, hai mắt mở thật lớn. Ngô Đông Đông thấy nàng chết còn thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình, toàn thân không được tự nhiên. Bởi vì vừa rồi một súng là hắn khai mở đấy. Trần Thần rút tay về, thản nhiên nói chết ở người trong nhà trong tay. Trách không được không thể nhắm mắt. Thật sự là đáng thương. Ngô Đông Đông chịu không nổi kiếp thiết, lại liền bắn mấy phát. Nhưng giờ phút này hắn tâm hoảng ý loạn. Nổ súng cũng không chuẩn đầu. Có viên đạn vậy mà hảo chết không chết đem Ngô Á Phương mắc phải cho đánh bại rồi. Đại cổ máu tươi lập tức ồ ồ theo tối ôm trong hốc mắt chảy ra. Một màn này cực kỳ khủng bố, Ngô Đông Đông sau khi thấy cùng điên như vậy la to, nổ súng loạn xạ. Ngươi gì lớn uổng mạng trong tay ngươi nhất định oán niệm sâu đậm. Không bằng tự lại để cho ta làm chuyện tốt. Tiễn đưa ngươi xuống dưới cùng nàng đoàn tụ a. Trần Thần thân ảnh phiêu hốt như hủy mị. Viên đạn liền góc áo của hắn đều không có đụng phải. Hắn từng bước một hướng phía trước đi. Hơn hẳn nhàn nhã dạo chơi. Giết hắn đi, muốn mạng sống tự giết hắn cho ta. Ngô Đông Đông lại sợ vừa giận, thần sắc dữ tợn, bên cạnh sau này rút lui bên cạnh hồ nổ súng vậy. Ngô gia đám tay chân cũng biết rõ đã đi lên tuyệt lộ. Vì tranh giành một đường sinh cơ cũng nghiêm túc. Hơn 10 đầu thương ngay ngắn hướng nổ súng. Đang vào thành một đầu dài lớn lên hỏa xà. Hợp lực tiểu sát tới. Nếu như là bình thường võ đạo cao thủ, coi như là tôn sư cấp cường giả, tại khủng bố như vậy đạn trong mưa cũng phải cẩn thận ứng phó, tránh né mũi nhọn. Bằng không thì một cái không cẩn thận sẽ có vẫn lạc khả năng. Nhưng Trần Thần nhưng lại ngay cả lông mày cũng không có nhăn thoáng một phát. Hắn ưu nhã hành tẩu tại trong biển lửa. Viên đạn không ngừng theo bên cạnh hắn xẹp qua. Nhưng đều cùng mở to mắt như vậy. Cách hắn rất xa. Ngô gia còn thừa 10 cái tay chân ở bên trong thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng là ám kình đỉnh phong. Cùng Trần Thần cảnh giới kém cách xa vạn dặm. Căn bản nhìn không ra trong lúc này ảo diệu. Mắt thấy hắn từng chút một tới gần. Những người này đều tuyệt vọng. Càng chết là cũng không lâu lắm. Có trong tay người thương không hề vang lên. Đón lấy tự cùng bị lây bệnh đồng dạng. Tiếng súng dần dần nhược xuống dưới. Cho đến triệt để ma danh ẩn tiếp. Không có đạn vậy sao? Cái kia thật sự quá bất hạnh. Trần Thần theo khói thuốc súng trong chậm rãi đi ra. Đập phổi bụi trên người cuối cùng lành lạnh cười cười. Ngăn trở hắn, cho ta ngăn trở hắn. Ngô Đông Đông ném xuống thương. Một bên sau này chạy, một bên hướng thủ hạ hô to. Nhưng đáng tiếc không có người để ý tới hắn. Nhiều như vậy đầu thương cùng một chỗ nổ súng đều không có làm bị thương người ta mảy may. Hôm nay tay không tấc sắt còn thế nào đánh. Tình thế đối với cạnh mình đã cực độ bất lợi, sự tình đến trình độ này. Ngô gia cái kia 10 cái đánh trong lòng bàn tay nghĩ đến toàn bộ là mình như thế nào mới có thể trốn chạy để khỏi chết. Ai còn hội nghe Ngô Đông Đông hay sao? Có người từng chút một hướng góc tường chuyển. Trong lúc đó thả người nhảy lên muốn leo tường trốn chạy để khỏi chết. Trần Thần hừ lạnh một tiếng. Trong tay vuốt vuốt tiền xu như một khỏa đạn pháo, đem đầu lâu của hắn đánh cho bạo liệt. Thi thể từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, ầm một thanh âm vang lên. Trấn trụ sở hữu tất cả rụt rịch muốn chạy người. Ngô gia tay chân trong thực lực mạnh nhất cái vị kia ám kình cao thủ vẻ mặt sợ hãi. Hắn gian nan nuốt nuốt nước bọt. Lộ ra khó coi dáng tươi cười. Toàn thân run rẩy mà nói Trần Thiếu. Nếu như chúng ta thúc thủ chịu trói. Ngài có thể hay không mở một mặt lưới thả chúng ta một con ngựa. Trần Thần cười ha ha nói tự coi như các ngươi không thúc thủ chịu trói thì như thế nào. Chẳng lẽ ta sẽ sợ sao? Ngài đương nhiên có thể không cần tốn nhiều sức sẽ giết chúng ta. Nhưng Thượng Thiên có đức hiếu sinh. chúng ta tại ngài trong mắt bất quá là con sâu cái kiến. Cho dù ngài đem chúng ta giết tuyệt lại có cái gì ý nghĩa? Hơn nữa, oan có đầu nợ có chủ, ngài làm gì khó xử chúng ta những này nghe lệnh làm việc người. Người nọ cười khổ nói. Trần Thần trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười, nheo mắt lại hỏi như vậy, ý của ngươi là? Người nọ vừa thấy có môn, tranh thủ thời gian chà sát tay nói người không vì mình. Trời tru đất diệt. Ngô gia cùng ngài là địch là tự tìm đường chết. Chúng ta không muốn một lần nữa cho Ngô gia bán mạng rồi. Ngài muốn giết Ngô Đông Đông chúng ta không có ý kiến cũng không dám có ý kiến. Nếu ngài không muốn ô uế tay, chúng ta cũng có thể thay ngài làm hắn. Chỉ cần ngài chịu phát từ bi thả chúng ta một con đường sống. Thằng chó, người bán cầu vinh chó chết. Ôm phần còn lại của chân tay đã bị cục trốn ở đám người đằng sau Ngô Đông Đông vừa sợ vừa giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn thủ hạ vì mạng sống lại để cho bán đứng hắn. Lập tức luống cuống thần. Giận dữ rít gào nói các ngươi những này ăn cây táo. Rào cây sung hỗn đan. Chúng ta Ngô gia ở đâu bạc đãi các ngươi. Dưỡng con chó còn biết dao động vẫy đuôi. Các ngươi liền cẩu đều không bằng. Vậy mà cắn ngược lại chủ nhân. Ngô thiếu. Ngươi cũng không cần mắng được khó nghe như vậy. Chúng ta là thu nhà của ngươi tiền. Nhưng những năm này cũng thay các ngươi xử lý không ít chuyện. Đã sớm thanh toán xong rồi. Hôm nay các ngươi Ngô gia tai vạ đến nơi. Chẳng lẽ lại chúng ta còn phải với các ngươi cùng đi chết? Người nọ cười lạnh một tiếng. Ngô Đông Đông không phản bác được. Trần Thần thấy bọn họ chó cắn chó một miệng cộng lông. Trong nội tâm đột nhiên khẽ động. Muốn Ngô Đông Đông mệnh rất dễ dàng. Nhưng muốn đem Ngô gia lật tung lại có chút khó khăn. Ngô Khải Quốc đến bây giờ còn chưa. Rất có thể là nhìn ra tính toán của hắn. Cho nên thà rằng hy sinh nhi tử cũng không muốn đem trọn cái Ngô gia đều đẩy lên vách đá bên cạnh. Ngoan đột. Trần Thần nhíu nhíu mày. Ngô Khải Quốc không đến. Hắn tính toán tự rơi vào khoảng không. Muốn triệt để diệt đi Ngô gia còn phải nghĩ biện pháp khác. Ngày nay cái kia ám kình cao thủ trong lúc vô tình một câu điểm tỉnh hắn. Ngô gia dưỡng nhiều như vậy tay chân là vì thay mình làm việc. Có thể có chuyện gì là muốn một đám tay chân đi làm hay sao? Cái này rất đáng được cân nhắc miệt mài theo đuổi a. Trần Thiếu, người xem vị kia ám kình đỉnh phong cao thủ vẻ mặt chờ mong nhìn xem hắn. Trần Thần đã có chủ ý. Nhân tiện nói tha các ngươi một mạng không phải không đi. Bất quá các ngươi giống như ta hồi trở lại đệ thập cục một chuyến. Có một số việc ta muốn hỏi hỏi các ngươi. Người nọ nghe xong muốn đi đệ thập cục mặt mũi trắng bệch. Đừng sợ ta nếu như muốn giết các ngươi làm gì phiền toái như vậy. Trần Thần khẽ cười nói. Đúng vậy đúng vậy. Người nọ ánh mắt lập lòe. Tối chung cắn răng nói tốt. Chúng ta cũng không có cái khác lộ có thể đi. Hy vọng ngài có thể nói mà có tính. Cái này là được rồi. Trần Thần gật gật đầu, lại nhìn về phía Ngô Đông Đông, thản nhiên nói ta không muốn gặp lại hắn rồi. Ta minh bạch ta minh bạch. Người nọ cúi đầu khom lưng. Các ngươi muốn làm gì? Thấy thủ hạ nhân thần sắc dữ tợn vây đi qua, Ngô Đông Đông dọa đến độ đái ra quần rồi. Hắn tại góc tường dốc sức liều mạng nhảy. Muốn leo tường đào tẩu. Phần còn lại của chân tay đã bị cục tại trên tường hoạt xuất ra đạo đạo vết máu. Ngô thiếu, xin lỗi rồi. Tử đạo hữu bất tử bần đạo, chỉ có ngươi chết chúng ta mới có thể sống, cho nên thỉnh ngươi chớ trách chúng ta. Chó chết, các ngươi bọn này chó chết, các ngươi thực cho rằng giết ta tự có lao động chân tay. Các ngươi cũng không muốn tiến vào đệ thập cục, họ Trần tên khốn kia còn có thể tha các ngươi đi ra ngoài. Chờ các ngươi không có giá trị lợi dụng sau. Còn không phải như vậy phải chết, các ngươi đừng để bên ngoài hắn lừa gạt rồi. Ngô Đông Đông kinh hãi muốn chết, ở đằng kia vùng vẫy giải chết, muốn đầu độc thủ hạ hồi tâm chuyển ý. Ngô Thiếu, ngài đừng nói nữa. Không giết ngươi, chúng ta lập tức muốn chết. Giết ngươi, chúng ta ít nhất còn có thể sống lâu vài ngày. Nếu như ngài là ta, ngài sẽ như thế nào lựa chọn? Ngô Đông Đông trốn ở góc tường dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng vẫn là bị người cho bắt lấy. Mắt nhìn thấy sẽ bị người sống bóp chết thời gian. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một thoi tiếng súng. Trần Thần kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy một cổ màu đen Mercedes Benz vọt lên tiến đến. Đón lấy 5 chiếc bọc thép xe bán tải cũng đi theo đuổi tới. Trên xe trên 100 tên lính võ trang đầy đủ súng phát vai. Đạn lên nòng. Nhanh chóng nhảy xuống vây đi qua. Ha ha! Được cứu rồi, cha ta đến rồi, cha ta đến rồi. Ngô Đông Đông nhận ra phía trước nhất cái kia chiếc Mercedes gần như điên cuồng ở cái kia la to. Hắn vui vẻ, Trần Thần càng cao hứng, tới tốt, tới diệu a, ta không sợ ngươi ra, chỉ sợ ngươi không đến. Nếu như Ngô Khải Quốc không đến, Ngô Đông Đông sẽ chết. Nhưng Ngô gia không sẽ phải chịu quá lớn trùng kích. Bởi vì Ngô Khải Quốc có thể chống chế nói chuyện ngày hôm nay là người nhà gạt hắn làm đấy. Hơn nữa có Ngô Bằng tọa trấn. Tầm trên hội bán hắn cái mặt mũi. Tươi sống hiếm buồn cũng đã trôi qua rồi. Nhưng hôm nay Ngô Khải Quốc đến rồi. Càng diệu chính là. Hắn không chỉ chính mình đến rồi. Còn mang theo trên 100 tên lính cùng một chỗ đã tới. Hắn đại khái là cảm thấy làm như vậy chẳng những có thể cam đoan bản thân an toàn, càng có thể khiến cho Trần Thần sinh lòng kiên kỵ. Do đó chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hắn không có có ý thức đến, hắn làm như vậy tương đương đem Ngô gia đẩy vào vạn trượng thâm uyên. Trần Thần nở nụ cười. Nay ngày sau, Ngô Khánh Chi 100% muốn đoạn tử tuyệt tôn rồi. Ngô Khải Quốc theo Mercedes bên trên vội vàng xuống. Gặp nhi tử tay phải đã tàn tật. Càng bị người véo được khuôn mặt nhỏ nhắn tím xanh. Lập tức muốn mất mạng. Không khỏi nộ chạy lên não. Hai đấm nắm chặt nghiêm nghị quát buông hắn ra. Đám kia tay chân tiết điểm nhiệt tình, phụng trộm nhìn Trần Thần liếc. Ngô Khải Quốc là người tin. Biết rõ có thể làm chủ chính là ai. Liền nhìn về phía chính chủ. Hòa hoãn hạ ngữ khí. Trầm giọng nói họ Trần đấy. Thả con của ta. Chuyện ngày hôm nay chúng ta coi như không có phát sinh qua. Ta còn có thể cam đoan với ngươi. Từ nay về sau, ta Ngô gia hội an phận thủ thường, không hề với ngươi là địch. Ngươi nói thả người để lại người a, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên thủ quốc gia. Trần Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, lại lười biếng ngáp một cái. Nói hơn nữa, con của ngươi vừa rồi nổ súng muốn giết ta. Đây là cái gì tội danh không cần ta nói đi. Ta nếu thả hắn, về sau tại đệ thập cục còn thế nào hổn. Ngô Khải Quốc gặp bốn phía khắp nơi là vết đạn. Trong nội tâm trầm xuống. Cho các ngươi tới bắt người cũng không phải đến chiến tranh đấy. Như thế nào hội náo đến bực này tình trạng. Thấy hắn bất tiện mở miệng. Một vị mặc quân trang. khiêng ba khỏa sao kim lão nhân thở dài một tiếng. Trần thiếu tướng, oan gia nghi giải không nên kết. Ngươi cần gì phải như vậy nhận thức chết lý? Ta xem các ngươi song phương không ngại đều lui một bước. Cứ định như vậy đi. Được không nào? Trần thần nhìn người tới liếc thản nhiên nói, ngươi muốn làm người hòa giải. Ngươi có cái này tư cách sao? Những binh lính này là người của ngươi a? Ngươi lá gan không nhỏ a. Không có quân ủy mệnh lệnh lại dám một mình điều quân đội vào thành. Ngươi là không muốn xuyên đeo cái này thân quân trang hay vẫn là muốn ra tòa án quân sự? Lão nhân bị sặc đến mặt đều đen rồi. Dùng thân phận của hắn địa vị, một mình điều một ít phê quân đội vào thành không coi vào đâu đại sự. Thượng cấp hỏi trách bắt đầu cũng có thể nói thét là tạm thời muốn làm cái quy mô nhỏ quân sự diễn tập đã quên chào hỏi. Bình thường sẽ không có người tích cực. Tối đa vác một cái không đến nơi đến chốn cảnh cáo xử phạt. Nhưng là nếu có người cố ý bới móc, bắt được chuyện này không phóng mà nói, cũng sẽ phi thường phiền toái. Hắn tuy nhiên là thượng tướng, là quân đội đại lão, nhưng thiếu niên trước mắt này lại có một chút cũng không kém hơn quyền thế của hắn. Điểm chết người nhất chính là phía sau hắn còn có toàn bộ đệ thập cuộc. Có Lý Thiên Nam giáo huấn phía trước, hắn bao nhiêu có chút kiên kỵ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 731 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 731 bước người bên trên tuyệt lộ. Ngô Khải Quốc gặp cường viện có chút kinh sợ rồi. Trong nội tâm rất là lo lắng. Tại nhận được Ngô Á Phương cầu cứu điện thoại về sau, là hắn biết sự tình không ổn. Liền trước tiên liên lạc nguyên bản nói với hắn tốt muốn cùng một chỗ hướng Trần Thần làm khó dễ Minh Hữu. Lại không nghĩ rằng sự đáo lâm đầu. Những cái kia hỗn đang vậy mà nguyên một đám ra sức khước từ không chịu ra. Chỉ có kinh thành quân đội tư lệnh viên Từ Khắc Địch xem tại trước kia thụ qua Ngô gia ân huệ tình cảm bên trên không tốt chối từ. Đáp ứng đi cái này một chuyến. Nhưng hiện tại, vị này duy nhất cường viện rõ ràng bị người mấy câu tự dọa sợ. Nếu như hắn cũng lùi bước, cái kia chuyện ngày hôm nay tự thật sự không có biện pháp xong việc rồi. Ngô Bằng không tại. Ngô Khải Quốc rất rõ ràng tự mình một người là trấn không được tràn diện đấy. Thân phận của hắn địa vị tuy nhiên cùng Trần Thần tương đương, nhưng thực quyền lại cùng người ta không có so. Một mình trực diện đối phương không có bất luận cái gì phần thắng. Cho nên hắn phải kéo lên người khác cùng một chỗ tạo áp lực mới có giải quyết cái này chuyện phiền toái khả năng. Từ thúc Ngô Khải Quốc trơ mắt nhìn lão nhân bên cạnh. Từ Khắc Địch xác thực không muốn rước họa vào thân. Nhưng thấy con của cố nhân một bộ đáng thương bộ dáng, tâm vừa mềm rồi, liền thở dài một tiếng. Nhìn cách đó không xa thiếu niên nói, Trần thiếu tướng, chuyện hôm nay nhưng còn có quay lại chỗ trống. Ngươi có điều kiện gì không ngại nói ra. Chỉ cần ngươi chịu dàn xếp ổn thỏa, ta tự thay Ngô gia làm chủ toàn bộ đáp ứng ra. Ngươi thấy thế nào? Ta đã nói rồi, ngươi còn không có tư cách làm người hòa giải. Trần Thần lười biếng mà nói, hơn nữa ta cùng Ngô gia thế thành nước lửa cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Bọn hắn muốn cho ta chết, ta cũng không muốn gặp lại bọn hắn tại trước mắt lắc lư. Chúng ta song phương sở dĩ cho tới nay ẩn nhẫn không phát đều là vì thiếu khuyết một cái toàn diện khai chiến lý do. Bất quá vận khí của ta từ trước đến nay so sánh tốt. Hôm nay lão Ngô gia chính mình hướng họng súng đụng lên, ngươi cho rằng ta còn sẽ bỏ qua bọn hắn sao? ta khuyên ngươi tốt nhất đừng sằng bậy. Từ Khắc Địch hai lần bị bác bỏ mặt mũi, trong nội tâm rất là không vui. Mặt lạnh lùng nói, ta biết rõ ngươi không dễ chọc, nhưng Ngô gia cũng không phải mặt người chém giết súc vật. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt cũng phải nghĩ kỹ chính mình có hay không thực lực này. Cái này cũng không cần ngươi mò mẫm quan tâm. Trần Thần thản nhiên nói. Từ Khắc Địch thấy hắn cứng mềm không ăn, dầu muối không tiếng, lập tức có chút giận. Trầm giọng nói, người trẻ tuổi, thân cư địa vị cao, làm việc muốn cân nhắc hậu quả. Hôm nay ngươi nếu thật cùng Ngô gia náo đến không chết không ngớt tình trạng, có thể nghĩ tới sau đó như thế nào cùng người ra mặt giao cho. Giao cho lão nhân gia ngươi chớ trêu. Chúng ta đệ thập cục làm việc lúc nào cần cùng người khác giao cho tiền căn hậu quả. Trần Thần giễu cợt nói. Từ Khắc Địch lại một lần nữa không phản bác được. Sự thật đúng là như thế. Đệ thập cục độc lập với quân chính hệ thống bên ngoài, có được thật lớn đặc quyền. Làm một chuyện gì trảo bất luận kẻ nào đều không cần trải qua phê duyệt. Chỉ có nguyên thủ quốc gia có thể tại sau đó hỏi đến thoáng một phát. Nhưng chỉ cần đệ thập cục không có lạm dụng chức quyền, hắn cũng không thể nói cái gì. Ngô Khải Quốc đè nặng hỏa khí nói, họ Trần đấy, đệ thập cục là đệ thập cục. Ngươi là ngươi, đừng nói nhập làm một. Ngươi châm đối với chúng ta Ngô gia rõ ràng là quan báo tư thù, ngươi nếu không thả người, quan này tư cho dù đánh tới Ngô bí thư trước mặt ta cũng dám theo lý cố gắng. Ngươi đi a, không có người không cho ngươi đi, đây là của ngươi quyền lợi. Trần Thần cười lạnh nói, ngươi nói ta quan báo tư thù, cái kia tốt. Chúng ta bây giờ luận sự, con của ngươi vừa rồi ám sát ta, hiện tại ta muốn xử quyết hắn, ngươi không có ý kiến a? Ngô Đông Đông dọa được hồn phi phách tán, thét to, ta không có, ngươi nói vậy ta cái gì đều không có làm. Từ Khắc Địch cũng âm dương quái khí hét đệm nói, Trần thiếu tướng, trên đời ai không biết ngươi là võ đạo tuyệt đỉnh cường giả. Ngô Đông Đông bất quá là cái tiểu hài tử, hắn cái đó có đảm lượng ám sát ngươi. Đúng vậy, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ngươi đừng muốn đi con của ta trên người dội nước bẩn, ngươi có chứng cứ gì nói hắn ám sát ngươi rồi? Ngô Khải Quốc lạnh lùng nói. Muốn chứng cứ còn không đơn giản, chính ngươi hướng trên mặt đất tìm xem không thì có. Tại Trần Thần trong mắt, Ngô Đông Đông đã là thứ người chết, lúc nào muốn giết cũng có thể. Nhưng trước đây, hắn còn có thể dùng cái này cháu trai mạng nhỏ làm văn, có lẽ sẽ thu hoạch không tưởng được hiệu quả. Cho nên hắn cũng không nóng nảy động thủ, ngược lại cùng Ngô Khải Quốc đùa nghịch nổi lên mồm mép. Chuyện cười, những này vết đạn tính toán chứng cứ gì? Chúng nhiều lắm là chỉ có thể chứng minh tại đây đã từng phát sinh qua bắn nhau, nhưng không thể chứng minh cùng con của ta có quan hệ. Ngô Khải Quốc lẽ thẳng khí hùng mà nói. Đúng đấy, Ngô Đông Đông còn nhỏ, cho dù có người nổ súng ám sát Trần thiếu tướng ngươi, ta tin tưởng cũng không phải hắn hạ được mệnh lệnh. Từ Khắc Địch ở một bên trắng trợn xúi giục lấy. Đúng đúng đúng, chuyện ngày hôm nay cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Là gì lớn hạ lệnh nổ súng sát nhân đấy? Ta ở một bên khích lệ nàng, nhưng nàng không nghe ta đấy. Ta là người vô tội đấy. Ta thật là người vô tội đấy. Cha, ngươi phải cứu ta à? Ngô Đông Đông được đề điểm, lập tức đem có chuyện đều ỉ lại Ngô Á Phương trên đầu. Dù sao người nàng đều đã bị chết, chết không có đối chứng. Ngô Khải Quốc sớm liền phát hiện muội muội đã trúng bắn người vong. Trong lòng của hắn tuy nhiên bi thống, nhưng là có một tia may mắn. Liền thổn thức nói ra môn bất hạnh. Ra bực này to gan lớn mật chi đồ. Trần thiếu tướng, Ngô Á Phương nàng ám sát ngươi, chết cũng là trừng phạt đúng tội. Nhưng chuyện này cùng con của ta không quan hệ. Hy vọng ngươi đừng giận lây sang hắn. Đương nhiên, Ngô Á Phương dù sao cũng là muội muội ta. Nàng phạm phải tội lớn, ta cũng khó từ hắn tội trạng. Ta hội hướng trung ương tự thỉnh xử phạt. Còn có Ninh Huyên sự tình, ta cũng không dây dưa nữa rồi. Ta và ngươi hai nhà ân oán tự dừng ở đây. Về sau nước giếng không phạm nước sông. Ngươi xem coi thế nào. Trần Thần cười ha ha nói đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Các ngươi đem có chuyện toàn bộ đẩy tại một người chết trên người. Đem chính mình viết được sạch sẽ. Ngô Á Phương nhược là dưới suối vàng có biết. Không biết biết làm cảm tưởng gì. Trần thiếu tướng mà nói ta có chút nghe không hiểu. Đâm giết chính là ngươi sự tình đích thật là Ngô Á Phương một người làm đấy. Nhưng nàng đều đã bị chết. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Các ngươi đệ thập cục mặc dù có đặc quyền, nhưng là không thể bởi vì nàng một người sai tự bắt được chúng ta Ngô gia không phóng a. Ngô Khải Quốc âm trầm mà nói. Đúng vậy a. Một người làm việc một người đem làm. Cái này đều cái gì niên đại rồi. Trần thiếu tướng ngươi sẽ không còn muốn chơi liên lụy xiết a. Từ khắc địch cũng đi theo tạo áp lực. Trần Thần khẽ cười nói đương nhiên sẽ không. Được rồi, các ngươi muốn nói Ngô Á Phương là ám sát của ta thủ phạm cũng có thể. Bất quá ta cho rằng chuyện này còn có kỳ quặc. Cho nên ta quyết định mang Ngô Đông Đông hồi trở lại đệ thập cục tiếp nhận tiến thêm một bước đề ra nghi vấn. Hợp tình hợp lý a. Các ngươi yên tâm, nếu như hắn thật là người vô tội đấy, ta sẽ thả người đấy. Ngô Khải Quốc cùng Từ Khắc Địch sắc mặt đột nhiên đại biến. Ai không biết đệ thập cục cơ hồ đồng đẳng với Diêm La Điện. Đến đó bên trong tuyệt đối thập tử vô sinh. Có quỷ mới tin ngươi sẽ thả người. Ngô Đông Đông dọa thỏa đáng tràn thẳng khóc. Chính hắn làm cái gì chính mình rõ ràng nhất. Một khi tiến vào đệ thập cục, hắn nhất định phải chết. Không được, ngươi không thể làm như vậy. Ngô Khải Quốc nóng nảy, thần sắc dữ tợn. Chớ khẩn trương, ta sẽ không vu oan hãm hại. Nếu ngươi còn có băn khoăn, ta có thể làm chủ cho ngươi cùng theo một lúc đi. Thế nào, ngươi muốn đi sao? Trần Thần vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói. Ta đi ngươi cái đại đầu ủy a. Ngô Khải Quốc vừa sợ vừa giận, nếu là hắn cũng đi theo đi đệ thập cục chẳng khác nào tự tìm đường chết. Xem ra ba của ngươi là không muốn với ngươi cùng đi rồi, cái kia chúng ta đi thôi. Trần Thần véo lấy Ngô Đông Đông yết hầu, đưa hắn nhấc lên. Cất bước tự đi. Buông hắn xuống. Ngô Khải Quốc sao có thể trơ mắt nhìn xem nhi tử đi chết, lập tức giận dữ, chặn đường đi. Trần Thần lạnh xuống mặt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói ta nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Đệ thập cục có văn bản rõ ràng quy định. Chấp hành nhiệm vụ trong lúc nếu là gặp được phản kháng hoặc quấy nhiễu có thể giết không tha. Xem tại thúc thúc của ngươi trên mặt mũi. Lần này ta tự không truy cứu rồi, mở ra. Giết không tha. Thật bá đạo a. Ngô Khải Quốc ỷ vào thân phận mình. Lạnh trào một tiếng nói họ Trần đấy. Đừng có dùng các ngươi đệ thập cục cẩu bê quy định áp ta. Lão tử không sợ. có bản lĩnh ngươi tự đụng đến ta thoáng một phát thử xem. Chúng ta Ngô gia cũng không phải dễ khi dễ đấy. Trần Thần nhíu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn xem Từ Khắc Địch nói ngươi đã nghe được. Ta vốn không muốn động thủ đấy. Là hắn đau khổ bức bách. Vậy thì trách không được ta rồi. Từ Khắc Địch một hồi tim đập nhanh, đang muốn hòa giải, nhưng Trần Thần lại không hề cho hắn nói chuyện thời gian. Phất tay một cái tát lắc tại Ngô Khải Quốc trên mặt, đưa hắn đánh bay ra ngoài hơn 10 thước. Một miệng tốt răng hòa với huyết thủy đầy trời văng khắp nơi, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Ngươi Từ Khắc Địch hoảng sợ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới thiếu niên này thực có can đảm động thủ. Lão nhân gia, ngươi nói chuyện đều bất lợi tác, còn vì lão Ngô gia ra cái gì đầu. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, tại không có làm tức giận ta trước khi mang theo lính của ngươi xéo ngay cho ta. Bằng không thì coi chừng ta bới trên người của ngươi cái kia ba khỏa sao kim. Trần Thần lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Từ Khắc Địch bị sặc đến toàn thân thẳng run rẩy, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Ngươi dám đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Ngô Khải Quốc má trái da tróc thịt bong, một miệng là huyết, nói chuyện đều hàm hàm hồ hồ đấy. Trì Hoãn qua khí đứng lên về sau, hai con ngươi lộ vẻ ác độc chi sắc. Hắn chưa từng bị người như thế không lưu tình chút nào đánh qua. Đánh ngươi là nhẹ đứt. Ngươi nên may mắn vừa rồi cái kia lời nói không có bị Trương Tự Thanh nghe được. Nếu như bị lão nhân gia ông ta biết rõ ngươi nói chúng ta đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng tự mình lập thành quy củ là cậu bê quy củ, lúc này ngươi đã sớm chết rồi. Trần Thần mặt không biểu tình, phéo lấy Ngô Đông Đông ít hầu tiếp tục hướng phía trước đi. Trương Tự Thanh là cái khỉ gì, hắn tự là cái đặc vụ đầu lĩnh, lão tử hội sợ hắn. Họ Trần đấy. Ngươi đừng ép ta. Hôm nay ngươi như ngoan ngoãn thả người, ta tự không so đo ngươi vừa rồi đánh chuyện của ta. Bằng không thì ta muốn ngươi chết. Má trái kịch liệt đau nhức kiếp thiết ra Ngô Khải Quốc hung hãn. Hắn theo bên người binh sĩ trong tay tóm lấy súng tiểu liên, cắn răng giơ súng nhắm trúng, một bộ muốn ngọc thạch câu phần tư thế. Từ Khắc Địch kinh hãi muốn chết, tranh thủ thời gian khuyên nhủ đừng nổ súng, ngàn vạn đừng nổ súng. Ngươi điên rồi sao? Không nói ngươi có thể không thể giết chết hắn. Cho dù cho ngươi may mắn giết hắn đi, ngươi cũng không có đường sống. Cũng đừng làm chuyện điên rồ. Từ thúc ngươi bỏ đi, lão tử viên đạn có thể không có mắt. Ngô Khải Quốc mặt mũi tràn đầy là huyết, giống như điên. Đỏ hồng mắt quát ầm lên họ Trần đấy. Ta hỏi lại ngươi một lần. Phóng không thả người. Trần Thần trên mặt lộ ra lành lạnh vui vẻ, đón lấy càng cười càng lớn thanh âm, cuối cùng cười đến nước mắt đều đi ra. Từ Khắc Địch quân lữ kiếp sống nhiều năm, như thế nào nghe không ra hắn trong tiếng cười ẩn chứa rét thấu xương sát khí. Trong nội tâm không khỏi than thở một tiếng. Đã xong. Ngô gia đã xong. Cái này thật sự đã xong. Ngô Khải Quốc, ngươi tên ngu ngốc này. Chẳng lẽ ngươi tự không có nhìn ra. Tiểu tử này cố ý dùng Ngô Đông Đông tánh mạng làm văn, chính là muốn chọc giận ngươi, bước ngươi đi đến tuyệt lộ sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 732 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 732 thỉnh không nên hỏi ta có dám hay không. Ngô Khải Quốc ngốc sao? Hắn đương nhiên không ngốc, kẻ đần là không thể nào trở thành đại tướng nơi biên cương, làm được chính bộ cấp quan lớn đấy. Như vậy, hẳn là hắn không biết Trần Thần đang ép lấy hắn hướng tuyệt lộ bên trên đi sao? Hắn cũng biết. Quan trường vật lộn nhiều năm. Điểm ấy một chút thủ đoạn nếu nhìn không ra, sớm đã bị người cho đùa chơi chết rồi. Đừng nhìn Ngô Khải Quốc hiện tại cùng tên điên tựa như. Kỳ thật hắn giờ phút này so bất luận cái gì thời điểm đều muốn tỉnh táo. Hắn biết rõ. Hôm nay trận này ván bài theo Trần Thần đoạt tại Nhi Tử Bắc đi Ninh Huyên trước khi đuổi tới. Cũng đã phân ra thắng bại. Ngô Khải Quốc không tin Nhi Tử hội thấy không rõ tình thế. Tại cực độ bất lợi cục diện hạ còn trì độn cùng Trần Thần cứng đối cứng. Càng điên cuồng đến muốn ám sát hắn tình trạng. Cái này chính giữa nhất định có ẩn tình khác. Nhưng chuyện cho tới bây giờ truy cứu những này lại có làm được cái gì? Mấu chốt là Trần Thần đã chiếm cứ chủ động. Cái này luôn phiên đánh cờ đến thu quan cuộc chiến. Ngô Khải Quốc trong nội tâm rất rõ ràng. Bọn hắn Ngô gia dĩ nhiên đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Muốn tuyệt địa phản chức. Trình diễn đại lật bàn là không thể nào. Hôm nay hắn bí quá hóa liều. Làm liều chết đánh cược một lần. Chỉ là không muốn làm cho gia tộc cái này đầu đại long bị tàn sát. Về phần nhi tử chết sống ngược lại là thứ yếu đấy. Nếu hy sinh nhi tử có thể bảo vệ cả gia tộc. Ngô Khải Quốc có thể hung ác được quyết tâm. Chỉ cần lão tử bất tử. Còn sợ không có nhi tử sao? Hay hoặc là, nếu nhi tử tại hắn đuổi tới trước khi tự đã bị chết, Ngô Khải Quốc hội rất thương tâm, nhưng không sẽ được cùng Trần Thần chết véo. Cam đoan quay đầu tự đi. Nhưng vấn đề là, nhi tử hết lần này tới lần khác bị bắt sống. Đây mới là nơi mấu chốt. Những năm gần đây này, gia tộc trong bóng tối đã làm cái gì dèm pha Ngô Khải Quốc trong lòng mình tin tưởng. Nhi tử niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng tâm nhãn nhiều. Theo trưởng bối đôi câu vài lời trong hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được một ít. Nếu như hắn bị nắm chộp tiếng đệ thập cuộc, tại tra tấm phía dưới nói ra, như vậy Ngô gia thì xong rồi. Cho nên Ngô Khải Quốc không có cách nào. Biết rõ Trần Thần đang ép hắn hướng trong ngõ cục đi cũng chỉ có thể cùng con rối tựa như nhắm mắt theo đuôi. Đừng xúc động, đều đừng xúc động. Khải Quốc có chuyện hảo hảo nói. Từ khắc địch gặp thế cục đến khiên một phát mà động toàn thân tình trạng. Lập tức toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Giờ phút này hắn vô cùng hối hận chuyến lần này vũng nước đục. Một khi sự tình không cách nào xong việc, hắn cũng đừng muốn chỉ lo thân mình. Còn có cái gì dễ nói hay sao? Hoặc là ngươi lại để cho họ Trần thả con của ta, hoặc là mọi người tự cùng chết. Ngô Khải Quốc đem viên đạn để lên lồng ngực, đằng đằng sát khí mà nói. Từ khắc địch thấy hắn đã nghe không vô khích lệ. Lại đôi mắt trông mong nhìn về phía Trần Thần. Khổ lấy mặt mo nói Trần thiếu tướng. Trần đại gia. Sống tổ tôn. Coi như ta cầu van ngươi. Bao nhiêu điểm sự tình. Có tất yếu náo đến nước này sao? Trần Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Cười nói người khác đều nói xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ngươi cần gì phải quấy tiếng đến. Nếu lại để cho ta lựa chọn một lần, hữu tài nguyện ý đi cái này một chuyến. Từ khắc địch đều muốn khóc. Trần Thần cùng lão Ngô gia một khi khai chiến. Nếu là Ngô gia thất bại cũng may. Hắn tối đa bởi vì vô cớ điều dư đội vào thành thụ xử phạt. Sẽ không đã thương gân động cốt. Nhưng nếu là Trần Thần bất hạnh chết ở hoặc tổn thương tại Ngô Khải Quốc thương xuống. Chuyện kia tự lớn rồi. mặc cho ai cũng biết. Hôm nay thiếu niên này là Trương Tự Thanh tâm phúc ác tướng, đệ thập cục tương lai hy vọng. Hắn phải có cái sơ suất. Có người gian ác danh xưng là Trương Tự Thanh nhất định sẽ giận lây sang chính mình. Ngẫm lại Lý Thiên Nam ta ngộ từ khắc địch tự không rét mà run. Gặp Trần Thần không chịu thả người. Ngô Khải Quốc bắt đầu nhe răng cười. Trong tay súng Tiểu Liên nhắm ngay mi tâm của hắn. Âm thanh lạnh lùng nói ta cho ngươi thêm một phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đừng ép ta Ngọc Thạch câu phần. Không cần còn muốn rồi. Ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Thả người tuyệt đối không thể có thể. Có bản lĩnh ngươi tự nổ súng. Trần Thần hiếp mắt nhìn xem Ngô Khải Quốc cười lạnh. Hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Như thế nào lại để cho trời ban cơ hội tốt từ ngón tay chạy đi. Đừng nói đối phương chỉ có một thanh súng Tiểu Liên. Coi như là khiên hỏa tiễn hắn cũng không sợ. Ngươi đừng ép ta. Ngô Khải Quốc đầu thương hai tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Ngón tay đặt tại cò súng lên. Nghiến răng nghiến lợi. Nhưng không đến một bước cuối cùng. Hắn thật sự không dám ấn xuống. Bởi vì một khi nổ súng sẽ thấy không có đường rút lui rồi. Ngươi cái đó đến như vậy nói nhảm nhiều. Muốn nổ súng tự tranh thủ thời gian, đừng lề mề đấy, ta cũng không có thời gian với ngươi hao tổn. Trần Thần vẽ mặt không kiên nhẫn. Ngô Khải Quốc trên ớt gân xanh một sợi bạo lên. Trên mặt cơ bắp từng đợt run rẩy. Trong mắt dần dần nhiều hơn mấy bôi điên cuồng chi sắc. Ngón tay chậm rãi hướng phía dưới áp. Nhưng cái này tại đây ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc. Trần Thần vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên. Ngô Khải Quốc cả kinh. Sát khí trên người có chỗ thu liễm. Trên mặt lộ ra một vòng sắc mặt vui mừng. Được cứu rồi. Nhất định là nhị thúc xin thượng diện vị nào đại lão ra mặt mà nói rõ ràng. Trần Thần nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Không khỏi nhíu mày. Nghĩ nghĩ sau hay vẫn là tiếp lên. Không mặn không nhạt mà nói Ngô Bí Thư. Ngài có chuyện gì sao? Ngô Bí Thư. Ngô Khải Quốc lập tức cuồng hỉ. Dĩ nhiên là lão nhân gia ông ta. Được cứu rồi. Cái này thật sự có cứu được. Ngô Bí Thư không chỉ có là nguyên thủ quốc gia. Càng là đệ thập cục trên danh nghĩa cục trưởng. Chỉ cần hắn biện hộ cho. Trần Thần vô luận như thế nào cũng muốn nể tình. Từ khắc địch cũng thở ra một hơi dài. Nguy hiểm thật a. Nay bên trên điện thoại chậm thêm vài giây đồng hồ tự không tốt xong việc rồi. Trần Thần. Sự tình ta đều nghe nói. Theo lý ta không nên hỏi đến. Nhưng Ngô Bằng đã tìm được ta tại đây. Ta cũng không thể giả câm vờ điếc. Cho nên mới tới hỏi một chút ngươi có hay không hòa giải khả năng. Nay bên trên thanh âm rất bình tĩnh, lại để cho người rất khó nghe ra trong lòng của hắn chân thật nghĩ cát. Trần Thần nheo lại con mắt. Thản nhiên nói ta hiện tại đang bị Ngô Khải Quốc dùng thương ngắm lấy. Ngài cho rằng đến trình độ này, ta cùng hắn còn có hòa giải khả năng sao? Mặc kệ số một là thật tâm thay Ngô gia biện hộ cho vẫn bị cuốn lấy không có biện pháp mới gọi cú điện thoại này đều đồng dạng. Chuyện cho tới bây giờ, ai được mặt mũi Trần Thần cũng sẽ không cho. Thân thủ của ngươi ta bao nhiêu giải một điểm. Đừng nói bị người dùng thương ngắm lấy. Tự là bị người dùng hơn 10 ổ đại pháo thay nhau cuồng oanh cũng chưa chắc hội bị thương. Ta biết rõ ngươi cùng Ngô gia có cừu oán. Không bằng như vậy đi. Chỉ cần ngươi chịu hạ thủ lưu tình. ta có thể miễn đi Ngô Khải Quốc Cán Nam bỏ bớt trường chức, lại để cho hắn đi hội nghị hiệp thương chính trị dưỡng lão. Ngươi thấy thế nào? Ngô Bí Thư bị từ chối nhã nhặn sau cũng không tức giận, lại hỏi một câu. Trần Thần lắc lắc đầu nói nhổ cỏ không trừ gốc qua gió xuân lại mọt. Nay bên trên hạng gì cơ trí? Lập tức đã minh bạch ý của hắn. Trầm ngâm sau một hồi khẽ thở dài nói như vậy, Ngô Khải Quốc là nhất định phải chết rồi hả? Đúng. Trần Thần cũng không cất giấu nắm bắt. Thấy hắn kiên quyết như thế, Ngô Bí Thư tự giễu cười cười nói xem ra ta cái này thuyết khách làm được rất không thành công a. Cũng thế. Ta với ngươi ăn ngay nói thật a. Ngươi cùng Ngô gia ân oán ta vốn không muốn để ý tới. Nhưng Ngô Bằng hướng ta tại đây đánh hơn 10 thông điện thoại. Ta là bị hắn nhao nhao phiền mới không nể mặt tới tìm ngươi. Hôm nay ta khuyên cũng khuyên. Biện hộ cho cũng đã nói rồi. Cũng coi như cùng hắn đã có giao cho. Trần Thần gật đầu nói ta minh bạch. Ngài có ngài khó xử. Ngươi có thể hiểu được tự không còn gì tốt hơn rồi. Lại nói tiếp ta cũng là đệ thập cục một phần tử. Cùi chỏ như thế nào lại hướng ra phía ngoài ngọt đâu này. Tốt rồi, lời ông tiếng phe ta cũng không nhiều lời rồi. Ngươi muốn làm cái gì liền làm a. Bất quá có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Nay bên trên thở dài ngươi muốn động Ngô Khải Quốc. Muốn động Ngô Khánh Chi cái kia một hệ người ta không có ý kiến. Nhưng Ngô Khánh Chi là Ngô Khánh Chi. Ngô Bằng là Ngô Bằng. Bọn hắn tuy nhiên là anh em ruột. Nhưng dù sao không phải một người. Ngươi đừng làm được quá tuyệt rồi. Ngài yên tâm ta không phải đồ tể. Trần Thần khẽ cười một tiếng. Hắn chưa từng nghĩ tới đem Ngô Bằng cái kia một hệ đều tiêu diệt. Đến một lần vị lão nhân này mới vừa vặn lui xuống đi. Lực ảnh hưởng vẫn còn tại. Thứ hai hắn cùng Ngô Bằng không có quá lớn thù hận. Không đáng đuổi tận giết tuyệt. Vậy là tốt rồi. Ngô Bí Thư cười cười. Lại đột nhiên nghe thấy một tiếng súng vang. Không khỏi nhíu nhíu mày. Cuối cùng thở dài một tiếng buông xuống điện thoại. Cái kỳ máy huyên giang. Ngô Khải Quốc vốn đang trông cậy vào số một ra mặt có thể đem sự tình hòa hoãn xuống. Lại không nghĩ rằng Trần Thần rõ ràng liền mặt mũi của hắn cũng không để cho. Trong lòng lập tức tuyệt vọng. Hắn biết rõ. Đến giờ khắc này hắn đã không đường có thể đi. Chỉ có thể bất cứ giá nào liều mạng rết ra lớp lớp vòng vây chạy trốn tới ngoại quốc thỉnh cầu tị nạn chính trị mới có một đường sinh cơ. Vì vậy, hắn nổ súng. Trần Thần lành lạnh cười cười, không bao giờ nữa áp lực sát khí của mình. Tại Ngô Đông Đông tầng sắp tử vong trong tiếng thét chói tai tay phải mạnh mà một dùng sức đem đầu lâu của hắn kéo đứt. Ném hướng về phía Ngô Khải Quốc bắn ra cái kia viên đạn. Phanh! Còn lưu lại lấy vẻ hoảng sợ đầu lâu bị đánh bạo. Xương sọi mang theo huyết hoa tứ tán. Ớt cùng cao áp súng bắn nước tự như tóm lên. Tự như một đám thê mỹ pháo hoa. Ngô Khải Quốc gặp nhi tử chết thảm. Con mắt thoáng cái huyết hồng đấy. Cùng tự giả thú rống to. Trong tay súng tiểu liên hỏa xà không ngừng. Viên đạn như gió táp mưa rào giống như đổ xuống mà ra. Muốn đem giết tử cường nhân đánh thành thịt nát. Nhưng cũng không lâu lắm. Hắn hoảng sợ phát hiện cái này là của mình một bên tình nguyện. Trần Thần cùng yêu ma giống như. Tại mưa bom bão đạn trông như một đạo xà hình tia chớp. Dễ dàng tránh được sở hữu tất cả viên đạn. Qua trong giây lát sẽ vết đi lên. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Ngô Khải Quốc điên cuồng kêu to, một bên hướng về sau chạy một bên nổ súng quét ngang. Trần Thần cười lạnh một tiếng, như một đạo cầu vồng lướt đến. Tay phải giống như che trời chi màn, một chưởng vỗ vào trên thân thương. Súng tiểu liên tính cả Ngô Khải Quốc hai tay bị từng khúc đứt đoạn. Thấy như vậy một màn, Từ Khắc Địch cùng hắn mang đến trên trăm tên lính tất cả đều ngay ngắn hướng rút khẩu hơi lạnh. Ô mi thượng đế! Đây là người sao? Ngô Khải Quốc một đôi tay tự cắt đốt ngón tay phía dưới bị chấn đoạn. Máu chảy như rót. Đau đến trên mặt đất loạn bò. Thân hình kịch liệt run rẩy. Trần Thần mặt không biểu tình xoay người nhéo ở cổ họng của hắn. Đưa hắn đề tại trong giữa không trung. Thản nhiên nói, ngươi biết không? Trong mắt của ta, ngươi cho tới bây giờ cũng chỉ là tiểu sửu. Ta nhìn vào ngươi ở đằng kia nhảy đáp. Nhìn xem ngươi hung hăng càng quấy. Nhìn xem ngươi đùa nghịch một ít tự cho là đúng một chút thủ đoạn. Ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Ngươi cho rằng ta hội kiên kỵ các ngươi Ngô gia quyền thế. Ngươi nhị thúc thân phận sẽ đối với ngươi một mực nhường nhịn xuống dưới. Đúng hay không? Ngô Khải Quốc đã bị trọng thương, đau đến lời nói đều nói không nên lời. Chỉ là vẻ mặt oán độc nhìn xem hắn. Gãy chi dốc sức liều mạng vung vẩy. Trần Thần không để ý đến hắn vùng vẫy dạy chết. Phối hợp mà nói, kỳ thật ngươi sai rồi. Bất luận là ngươi hay vẫn là ngươi nhị thuốc, hoặc là toàn bộ Ngô gia, trong mắt của ta đều chẳng qua là đầu hổ giấy. Ta trước kia không muốn đem sự tình làm tuyệt, một là cảm thấy không cần phải. Thứ hai là không muốn làm cho người khác cho rằng ta tự cao có đặc quyền. Làm việc không kiêng nể gì cả. Hôm nay xem ra, của ta nhân từ bị các ngươi trở thành mềm yếu. Có phải hay không các ngươi đều đã cho ta dễ khi dễ. Cùng tượng đất tượng như không có hỏa khí. Cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta. Ngô Khải Quốc đau đến trì hoãn quá mức nhi đến rồi. Hắn thở hổn hển hữu khí vô lực cười thảm nói, họ Trần đấy. Sự tình cứ thế này, ngươi cần gì phải tại đây đường hoàng tô son trát phấn chính mình. Có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta, ngươi dám sao? Ta vì cái gì không dám? Trần Thần nở nụ cười, chưởng kình mạnh mà xoắn một phát. Ngô Khải Quốc một đôi tròng mắt phanh mà thoáng cái bạo tạc nổ tung. Hắn nụ cười trên mặt động lại. Tối ôm khóe mắt còn lưu lại lấy một tia không thể tin thần sắc. Tự hồ không nghĩ tới Trần Thần nói giết liền giết. Liền cái cầu xin tha thứ cơ hội cũng không để cho. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 733 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 733 không có sợ hãi. Ngô Khải Quốc chết rồi. Hắn thi thể chậm rãi chảy xuống trên mặt đất, như một bãi bùn nhão. Tối ôm hốt mắt hướng lên trời. Nếu như nói Ngô Á Phương là chết không nhắm mắt, như vậy hắn thảm hại hơn. Liền chết không nhắm mắt tư cách đều không có. Từ Khắc Địch còn đắm chìm tại Trần Thần nói sát nhân liền giết người rung động trong đó. Cả buổi không có thể phục hồi tinh thần lại. Trên trăm tên sơ binh cũng lặng ngắt như tờ. Sững sờ nhìn xem cái kia chắp tay cười lạnh thiếu niên. Mỗi người chỉ cảm thấy cuộc sống từng đợt phát lạnh. Một vị chính bộ cấp quan lớn, màu đỏ thế gia người chủ sự cứ như vậy bị giết. Lá gan của hắn cũng quá lớn a. Tuy nói kiến quốc năm 10 nhiều năm trước tới nay không thiếu cấp bậc này quan lớn bị xử quyết, nhưng người ta cho dù chết cũng là trước trải qua bộ công an bắt. cao nhất kiểm khởi tố, cao nhất pháp chung thẩm, lại trải qua trung ương phê chuẩn, cuối cùng mới bị chấp hành xử bắn đấy. Như Ngô Khải Quốc như vậy cái gì chương trình đều chưa có chạy, bị người trực tiếp tươi sống bóp chết đại khái là lần đầu tiên đầu một hồi. Thằng này là ai a, như vậy bưu hãn. Tại từng đợt tiếng bàn luận xôn xao ở bên trong, Từ Khắc Địch rốt cục trì hoãn qua thần đến rồi. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, chỉ vào cái kia áo trắng nhuốm máu thiếu niên lắp bắp mà nói: ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Một cái đằng trước hỏi ta có dám hay không, người đã bị chết, ngươi sẽ không phải muốn bước hắn theo gót a? Trần Thần thản nhiên nói. Từ Khắc Địch cùng Chấn Kinh Châu chấu đồng dạng nhảy dựng ba thước xa, lại sợ mà nói: ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng làm ẩu. Trần Thần khẽ cười một tiếng, vẻ mặt trêu tức mà nói: đừng sợ, ta với ngươi hay nói giỡn đây này. Ai có tâm tư với ngươi cái tên điên này hay nói giỡn? Từ Khắc Địch cách hắn rất xa, nâng cao tinh thần đề phòng, lại nhìn có chút hả hê mà nói: tiểu tử, ngươi có đại phiền toái rồi. A, vậy sao? Cái gì đại phiền toái? Nói đến ta nghe một chút. Trần Thần đốt thuốc lá, hiếp mắt giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Cái này còn phải hỏi? Ngô Khải Quốc là chính bộ cấp quan lớn, đến hắn cấp bậc này, cho dù phạm vào thiên đại tội cũng muốn trước trải qua trung ương biểu quyết phê chuẩn, sau khi đồng ý mới có thể đi vào đi xử quyết. Ngươi tuy nhiên là đệ thập cục người, nhưng là không thể một mình động thủ giết hắn, nếu không tự là vượt quyền. Từ Khắc Địch âm trầm mà nói. Trần Thần sờ mò xuống ba nói: nghe tự hồ rất nghiêm trọng à. Bằng không thì ngươi cho rằng đâu này? Từ Khắc Địch hừ lạnh nói: ngươi vượt quyền giết Ngô Khải Quốc, trên người thì có rửa không sạch chỗ bẩn, sau đó nhất định sẽ có người cầm chặt điểm này không phóng. Đại làm văn hướng ngươi làm khó dễ. Cho dù ngươi là đệ thập cục người, có Trương Tự Thanh lực bảo vệ cũng vô dụng. Trần Thần gật đầu nói: ngươi nói rất có đạo lý. Cùng ta có cường oán xem ta không vừa mắt người có rất nhiều. Lần này ta lại không cẩn thận cho bọn hắn hợp nhau tấn công lấy cớ. Về tình về lý mà nói bọn hắn đều sẽ không bỏ qua cái này khó được cơ hội tốt. Bất quá có đạo là trời cũng muốn mưa mẹ phải lập gia đình. Người khác muốn đối phó ta là chuyện của người khác. Ta so sánh để ý người là ngươi. Lão nhân gia, ngươi có thể hay không cũng hướng ta làm khó dễ. Từ Khắc Địch trong nội tâm không hiểu siết chặt cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: hội thì như thế nào? Sẽ không thì như thế nào? Trần Thần vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: cổ ngữ có nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn. Người khác hướng ta làm khó dễ, ta nhất thời ngoài tầm tay với không làm gì được hắn cả đám bọn họ. Bất quá ngươi nhưng lại tại trước mắt ta. Nếu như ngươi cũng cùng phong, ta đây không bằng hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, giết ngươi rồi sự tình lại đổ lên Ngô Khải Quốc trên người. Tự nói hắn nổ súng đánh ta lúc không nghĩ qua là ngộ sát ngươi. Ngươi cảm thấy lấy cớ này như thế nào đây? Từ Khắc Địch nghe sợ nổi da gà, toàn thân phát run, liền hàm răng đều tại đánh nhau. Sau một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, lộ ra một trương cực kỳ khó coi dáng tươi cười. Cười khang nói: lão nhân gia ta lớn tuổi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nói sau ta với ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, như thế nào lại vì một người chết với ngươi gây khó dễ đâu này? Vậy cũng khó nói. Ngô Khánh Chi đối với ngươi có tri ngộ đại ân. Ngươi có thể đi cho tới hôm nay. Ngô gia ở sau lưng cũng ra không ít lực. Nói được khó nghe điểm. Các ngươi tự là cá mè một lứa. Ta rất khó tin tưởng thành ý của ngươi. Ân, ta càng nghĩ càng cảm thấy giữ lại ngươi là tai họa, hay vẫn là giết ngươi so sánh tốt. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Từ khắc địch mặt đều dọa trắng rồi. Bản năng muốn chạy. Nhưng chân vừa giật giật lại dừng rồi. Dùng thiếu niên này vừa rồi đánh chết Ngô Khải Quốc lúc chỗ bày ra siêu nhân thực lực. Hắn nếu như muốn sát nhân. Chính mình chạy nữa lại có thể chạy đi nơi đâu. Nhìn không ra a, lão nhân gia ngươi còn rất có đảm lượng đấy. Trần Thần có chút ngoài ý muốn. Từ khắc địch ngượng ngập cười một tiếng. Nhìn xem cái này cùng cháu mình bình thường đại tiểu hồ ly. Vẻ mặt đau khổ nói tiểu tổ tôm. Ngươi đừng có đùa ta chơi. Nếu ngươi muốn giết ta, cần gì phải nói với ta nhiều như vậy. Lão già ta tuy nhiên không thông minh, nhưng là không ngốc. Trần Thần than nhẹ một tiếng nói xem ra ta trời sinh cũng không phải là diễn kịch liệu. Không có ý nghĩa. Thực không có ý nghĩa. Từ khắc địch một đầu hắc tuyến. Thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Thật lâu về sau nhỏ giọng nói ngươi chẳng lẽ tự tuyệt không sợ sao? Sợ cái gì? Ngô Khải Quốc sự tình a. Ta có thể rất phụ trách nhiệm mà nói. Qua không được bao lâu. Có lẽ tự là ngày mai. Nhất định sẽ có một nhóm lớn tại quân chính lưỡng giới có tương đương lực ảnh hưởng cùng thế lực người hướng ngươi làm khó dễ. Đệ trình tầm cao nhất đối với ngươi vượt quyền hành vi tiến hành xử lý. Gió thổi báo giông tố sắp đến a. Ngươi hay vẫn là sớm làm chuẩn bị đi. Nói ra lời nói này về sau, từ khắc địch mình cũng thập phần giật mình êm đẹp ta thay hắn gánh cái gì tâm. Trần Thần vẻ mặt không sao cả cười nói không có sao. Lại để cho bọn hắn nhảy đáp a. Ngươi tự chuyển trương ghế đổ chỉ để ý ở một bên xem náo nhiệt là tốt rồi. Từ khắc địch kinh ngạc mà hỏi chẳng lẽ ngươi đã có ứng phó trận này bão tố phương pháp xử lý rồi hả? Trần Thần lắc đầu.